Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, dạy cái này chúng sinh. Không ai dám nghịch ta mệnh. Thạch Hạo cùng tương lai pháp thân ánh mắt, cùng trong lúc nhất thời ngưng tụ, Lâm Phong động, hắn đúng là lần thứ hai vừa quay đầu, lại không phải nhìn về phía Thạch Hạo, mà là đem tầm mắt khóa chặt lại tương lai pháp thân, tại cuồng loạn hủy diệt bao la hùng vĩ bối cảnh dưới. Lâm vào mê thất Lâm Phong, thời khắc này trong hai con ngươi, thế mà chậm rãi lộ ra một vòng yếu ớt huỳnh quang. Bất tử bất diệt ấn ký, giống như một cái sâu không thấy đáy lỗ đen, hướng thiên địa này thỏa thích phóng thích ra dọa người chấn động. So trước đó chấp niệm trong người thi hài tiên đế, càng thêm mãnh liệt, cũng càng vì cái gì thâm thúy, cái kia đánh trống gieo hò mà lên khí tức, cùng luân hồi lực lượng đối kháng ương ngạnh, là tượng trưng cho Lâm Phong bất bại ý chí bất khuất. Hắn hướng lên trời hò hét, hắn hướng phía trụ vũ gầm thét, bất tử bất diệt, bất khuất bất bại, tương lai pháp thân thấy thế, sắc mặt âm trầm một cái chớp mắt, hắn cũng không còn cùng Thạch Hạo nói chuyện, mà là xoay người, chuyên tâm thao túng luân hồi hỏa lò, chấn, tương lai pháp thân hai tay kết ấn, khẽ đọc một tiếng, không biết tại thi hành hà pháp. Đúng là làm tứ phương tắm rửa luân hồi ánh sáng vô lượng. Tam đại luân hồi hỏa lò cùng nhau chấn động, cưỡng ép áp chế tự thân không ổn định khí tức hủy diệt. Để đánh vỡ thời không giới hạn luân hồi lực lượng, lần nữa chiếm cứ chủ đạo. Nhưng dù cho như thế, làm xong đây hết thảy tương lai pháp thân, sắc mặt cũng không có khôi phục tự nhiên. Hắn nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt chậm rãi trở nên làm người ta sợ hãi, thậm chí một trận khóa chặt lại, Lâm Phong trong mắt cái kia xóa hiển hiện yếu ớt huỳnh quang. Không khỏi lẩm bẩm nói, làm sao lại xuất hiện cái này dấu hiệu? Chẳng lẽ vãng thế ta, thật sự là cái kia biến số bên trong thứ sáu người? Có chút khó có thể tin tự hỏi phát ra, nhưng cũng không lâu lắm. Tương lai pháp thân lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, tự hành bỏ đi mình lo lắng. A, bất quá là chút vô căn cứ khả năng. Ánh mắt của hắn chậm rãi phiêu chuyển, trở lại Lâm Phong trên thân. Diễu diễu nói, ngươi, nhất định là ta thuốc bổ. Mà liền tại cái này phách lối lời nói, rơi xuống trong chốc lát, rầm rầm rầm, chấn động trụ vũ tiếng nổ đùng đoàng. Đột ngột nổ vang, Lâm Phong trong mắt huỳnh quang, tại kịch liệt lấp lóe khuấy động thành một mảnh ngân hà, bao trùm mênh mông thiên địa. Hắn lấy ương ngạnh thần niệm, ngang nhiên xông phá mê võng, bị áp khí tức hủy diệt, giờ phút này càng lại độ khôi phục, đồng thời còn tăng vọt vô số. Lại nhìn giữa sân, Lâm Phong trên mặt, chẳng biết lúc nào lộ ra đùa cợt thần sắc. Hắn tựa như là cảm nhận được trước đó tương lai pháp thân miệt thị. Chân linh bên trong cường đại ý chí, kịch liệt giãy giụa, đứt quãng lôi kéo dưới. Bên trong chiến trường, lại truyền ra một thanh âm vang lên triệt trụ vũ gào thét. Đế kiếm, dứt lời, một đạo ánh sáng xám. Từ Lâm Phong trong cơ thể bỗng nhiên thoát ra, bỗng nhiên hóa thành lôi hồng thần ảnh. Tiêu sái vạch phá thiên khung, lưu lại một vòng nhàn nhạt tinh ngấn quỹ tích. Trong chốc lát, Thạch Hạo cảm thấy ngăn trở tại trước mắt mình luân hồi bích chướng, cùng bị tương lai pháp thân phong tỏa thời gian, đúng là bị cho rằng dung chuyển. Vô dụng giãy giụa, tương lai pháp thân ánh mắt lãnh nhược xương lạnh, liên tiếp kết ấn, thôi động tam đại luân hồi hỏa lò. Phun ra ra đốt thế liệt diễm, truy đuổi đế kiếm mà đi. Oanh, oanh, oanh, hư vô trong luân hồi, vài luồng khác lạ lực lượng đang tiến hành kịch liệt va chạm, uy danh tài thế hóa thành di tận trụ vũ hỗn loạn gió bão. Luân hồi lực lượng giao thoa, lật tung thời gian sông dài, càng là làm cho này giới hết thảy quy tắc trật tự chôn vùi tại kinh khủng dư uy bên trong. Thạch Hạo thấy thế, quả quyết xuất thủ, đem tất cả gió bão ngăn cách tại giới này biên giới, bảo toàn giới hải, thậm chí chư thiên vạn giới sinh linh. Hắn nhìn thấy cái kia đế kiếm biến thành ánh sáng xám hồng ảnh, tại ba cỗ vô thượng luân hồi ánh sáng bao vây chặn đánh dưới, ương ngạnh chống cự, đem cái này luân hồi bích chướng đâm ra một cái lỗ thủng lớn. Hậu lực khó tại kế, cuối cùng trở lại chiến trường bên trong. Lạch cạch, Lâm Phong trong tay nhiều một thanh kiếm, mi tâm có thâm thúy lỗ đen không ngừng lưu truyền. Như thế cái thế tư thái, nháy mắt để Thạch Hạo hồi tưởng lại thi hài tiên đế điên cuồng diệt vong trước, thoáng hiện tại khôn cùng trên trời cao mênh mông thần ảnh, đồng dạng bất tử bất diệt, đồng dạng đế kiếm chạm thế, hai cái này ở giữa sao mà giống nhau, thật đúng là để ngươi tìm được một tia sinh cơ. Tương lai pháp thân thanh âm giống như cửu u thần ma gầm nhẹ, đáng tiếc cho dù ngươi mượn nhờ đến cái kia đi xa người lạc ấn, lấy đế kiếm kích phát, miễn cưỡng khôi phục thanh tỉnh, cũng chung quy là tại tuân theo người khác đường, không cách nào chân chính hiểu thấu bản thân, người vĩnh viễn thoát khỏi không được trói buộc. Dứt lời, trong mắt của hắn nở rộ ánh sáng vô lượng, hóa thành hai đoàn đốt cháy thiên địa lửa, bắn ra vô tận khí tức hủy diệt. Duy ta trưởng hủy diệt cùng luân hồi, cái này chư thiên vạn đạo đều là hạ phẩm. Một tiếng lạnh lùng lời nói rơi xuống, như thiên đạo thẩm phán, hóa thành chí cao vô thượng đế đạo lĩnh vực, ầm ầm giáng lâm trên chiến trường. Thạch Hạo nhíu mày, cỗ lực lượng này hắn nhìn không thấu, hắn thậm chí không khỏi hoài nghi, đây mới là tương lai pháp thân lực lượng chân chính. Lâm Phong đứng mũi chịu sào, chân linh bị cái kia kinh khủng đế đạo lĩnh vực bức ra, trên đó luân hồi lạc ấn kịch liệt lấp lóe, lại không cách nào chống cự. Kẹt, kẹt, băng, hắn mi tâm bất tử bất diệt ấn ký, không chống đỡ được, vỡ vụn thành hai nửa. Chuôi này không đáng chú ý đế kiếm, sau đó cũng bị vô tận uy thế nghiền thành bột mịn. Lâm Phong lại lần nữa đã mất đi cùng tương lai pháp thân đối kháng át chủ bài. Có thể hắn lại cũng không định lúc này từ bỏ. Vậy liền hủy diệt a. Lâm Phong phát ra cuồng tiếu, trực tiếp đem chân linh toàn bộ hiện ra, để trên đó luân hồi lạc ấn kích phát, lấy siêu thoát lực lượng, không nhìn đế đạo lĩnh vực, bắn ra vô hạn khí tức hủy diệt. Không ai có thể trà đạp đạo của ta. Ta muốn dạy ngươi bại vong, không người có thể chống lại. Như ta muốn dạy cái này chúng sinh, không ai dám nghịch ta mệnh. Âm thanh ra như thiên địa oanh minh. Thạch Hạo nghe được, nội tâm đột nhiên khuấy động. Hắn dường như nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn chằm chằm tư thái càng thêm cuồng loạn Lâm Phong, muốn rách cả mí mắt. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác, cũng tại lúc này như mãnh liệt như thủy triều đột kích, phun lên hắn trong lòng. Hắn không cách nào tưởng tượng, đã là lâm vào tuyệt cảnh Lâm Phong, cho tới hôm nay, vì sao còn có thể có được ăn cả ngã về không dũng khí cùng quyết đoán. Ngươi điên, Thạch Hạo cắn răng, nhìn trước mắt hủy diệt lan tràn. Chỉ một câu này thôi, ngươi muốn hủy diệt giới này, cũng là tại hủy diệt chính ngươi. Tiếng nói chấn động thiên địa, truyền ra rất rất xa, bị không biết sợ hãi bao phủ xuống chư thiên sinh linh, cũng đều nghe được nhất thanh nhị sở, thế nhưng lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn nhìn thấy cái kia tương lai pháp thân sắc mặt, trước nay chưa từng có âm trầm. Thạch Hạo đại khái cũng nghĩ đến, tại dưới mắt cuồng loạn trong cuộc chiến, hắn nhất định là không chiếm được đáp án. Đây cũng không phải là hắn cùng Lâm Phong chiến đấu, đây là Lâm Phong tranh đoạt chân chính ý chí tử chiến. Ngươi lật không được bàn. Tương lai pháp thân động, hắn bước ra một bước, tức áp đảo chư thiên luân về phía trên. Đế đảo lĩnh vực, nháy mắt khuếch trương đến toàn bộ trụ vũ, tương lai pháp thân toàn thân, phát tán ra càng khủng bố hơn lực lượng. Rầm rầm rầm, cái này vạn cổ thời gian, thế mà đều bị luân hồi lực lượng xuyên thủng. Mà chiến trường bên trong Lâm Phong, chẳng biết lúc nào, đúng là đánh mất tất cả lực lượng, bị tương lai pháp thân một quyền oanh bạo trái tim. Chỉ có Thạch Hạo cẩn thận nhìn, con người thu nhỏ lại, tương lai pháp thân gánh chịu đại nhân quả, cưỡng ép đánh vỡ lượng giới luân hồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.